huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 290, chương 293, tiêu phàm kiêu ngạo. Phong ma có bí mật. 1/7, nhân tộc tiểu nhi, không muốn mưu toan phản kháng. Ngươi không có bất kỳ cơ hội. Phản kháng, chết. Bàng Nguyên nhãn thần lạnh lùng, trong thanh âm lộ ra lạnh lẽo. Phản kháng, chết. Tiêu phàm đôi mắt hơi đông lại một cái, trên người từng cổ một lạnh ý nở rộ mở ra, nhanh chóng lan tràn ra. Ta biết ngươi chém giết đơn hoàng lão già kia, nhưng vậy thì thế nào? Gấu tiêu đáy mắt chứa đựng tiểu ý, thần sắc ung dung lại tự nhiên, cười nói, lúc này vô luận là ta Bàng Nguyên lão ca, thực lực đều là ở đơn hoàng bên trên, ngươi làm sao có thể đấu thắng chúng ta? 36 sơn rất khấu, tên núi càng là kháo tiền, bên ngoài có thực lực cũng liền càng mạnh, vô luận là gấu tiêu vẫn là Bàng Nguyên, chiến lực đều là ở đơn hoàng bên trên. Bằng không đơn hoàng có tòa kia thần dị bất phàm phong ma bạch cốt núi, hai người bọn họ đều có thể đơn giản đem đơn hoàng trấn áp. Tiểu tử, sự tình có bất diệu, chúng ta vẫn là rút lui a. Hảo Đức đạo nhân sắc mặt hơi đổi, truyền âm nói, chỉ là gấu tiêu lão già kia đã đủ ngươi ăn một bầu, chớ đừng nói chi là Bàng Nguyên cái kia lão biến thái. Hắn đối với Nam Vực rất khấu biết sơ lược, tất nhiên là biết cái này hai vị viễn cổ di hung lợi hại, cũng không muốn nhìn thấy Tiêu 15 phàm cùng với đại chiến. Huống chi, nơi đây quỷ dị như vậy, cũng thật không thích hợp triển khai chiến đấu kịch liệt. Các ngươi cho rằng, chỉ bằng vào số lượng, liền có thể đem ta trấn áp? Tiêu phàm đáy mắt hiện lên một tia đùa cợt màu sắc. Hắn cùng với đơn hoàng đánh một trận, tuy là gian nan, nhưng cũng có đại thu hoạch. Chí ít, hắn đối với mình nắm giữ lực lượng, có càng sâu một tầng nhận thức, lấy hắn lập tức chiến lực, bỗng nhiên bạo phát xuống, chưa chắc không thể cùng trước mắt hai vị viễn cổ di hung tranh phong. Quan trọng nhất là, hắn kết luận, cái này hai cái lão gia hỏa, ở cái địa phương này lúc này, sẽ không tùy tiện xuất thủ. Tổ Long thần miếu phát sinh các loại quỷ dị việc, đã làm cho một đám sinh linh sợ. Nếu là ở này đại chiến, đưa tới càng nhân vật đáng sợ, chỉ sợ liền bọn họ cũng không dám xem thường tiếp được. Ngươi, Gật Tiêu sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, liền Bàng Nguyên sắc mặt cũng có chút khó coi. Bọn họ quả thực không dám ở nơi đây cùng Tiêu phàm đại chiến. Mới vừa nói, cũng bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Nếu là không có chuyện gì khác, ta đây có thể liền đi. Tiêu phàm xoay người, ý muốn cùng Hảo Đức đạo nhân tiếp tục tiến lên. Chờ một chút, gấu tiêu gọi lại Tiêu phàm. Nhãn thần sáng quắc, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi sẽ không cho rằng chảm sát ta rất khấu trong đại trưởng lão, chuyện này cứ định như vậy đi. Tiêu phàm xoay người, thản nhiên nói, thì tính sao, ta muốn giết cũng sẽ giết. Người nào nếu không phục, tẫn khả đi lên đánh một trận. Bằng Nguyên lạnh rên một tiếng, điềm nhiên nói, bằng không nơi đây quỷ dị, vẻn vẹn chỉ là những lời này, liền đầy đủ ngươi chết 1 vạn lần. Lấy hắn cùng với gấu tiêu hôm nay địa vị và thực lực, ai dám trước mặt của bọn họ như vậy hoành hành ngang ngược? Nếu như chuyển sang nơi khác, dù cho Tiêu phàm là nhân tộc thánh địa thánh tử, bọn họ cũng sẽ không chút khách khí tiêu diệt đi. Gấu tiêu cố nén trong lòng tức giận, bình tĩnh nói, không bằng người ta làm cái giao dịch như thế nào? Tiêu phàm hơi ngẩn ra, nói, giao dịch gì? Hắn thật tò mò, đều đến loại thời điểm này, gấu tiêu thế nào sẽ có như vậy đề nghị? Lúc nào những thứ này viễn cổ di hung lại là tốt như vậy nói chuyện? Gấu tiêu sắc mặt hơi vui vẻ, nói, nếu là ngươi có thể đem đơn hoàng phong ma bạch cốt núi giao cho ta, chuyện hôm nay, bọn ta xóa bỏ, như thế nào? Bàng Nguyên chân mày hơi nhíu lại, truyền âm nói, ngươi làm cái gì vậy? Cái này các loại, chờ, nhân tộc kinh thế yêu nghiệt, làm tiêu diệt mới là, gấu tiêu trở lại đến, bàng lão ca có chỗ không biết, vật kia chuyện liên quan đến long mộ, có đại bí mật tồn tại, đây là ta chính tay nghe đơn hoàng lão già kia theo như lời. Cho là không giả, huống chi, ta chỉ nói chuyện hôm nay, xóa bỏ, chưa nói không phải muộn thu nợ nần a. Bàng Nguyên mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm cũng là phiên giang đảo hải đứng lên. Hắn đã sớm nghe nói phong ma bạch cốt sơn bất phàm, nhưng chưa từng nghĩ món đó chuẩn đế vũ khí lại cùng long mộ có quan hệ. Nếu là như vậy, cuộc mua bán này ngược lại cũng đáng. Lời này vừa nói ra, Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân đều không khỏi sửng sốt một chút. Chẳng lẽ món đó phong ma bạch cốt núi có đại bí mật lớn đến làm cho gấu tiêu cùng bàng nguyên cũng vì đó tâm động? Ta đã bố trí dưới trận pháp, xứng đáng ngăn cản bọn họ một, hai, chúng ta rút lui a. Hảo Đức đạo nhân truyền âm nói, cũng tốt, lại đi ra ngoài hãy nói. Tiêu Phàm trở lại đến, đúng lúc này, hư không một hồi chấn động, có vô tận u minh khí tức lan tràn mà ra. Toàn mặc dù là truyền đến hàng loạt tiếng hét thảm, chết tiệt, lại có vô số u minh xương cùng âm thần sâu xuất hiện. Tại sao có thể như vậy? Mới vừa không phải đều chém giết sao? Một đám rất khấu cùng với sau đó chạy tới sinh linh, đều trong lòng hoảng hốt, hốt hoảng mà chạy, trời cũng giúp ta. Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân đáy mắt hiện lên một sợi kinh hỉ màu sắc. Chợt, hai người đều là thôi động bí pháp, về phía trước chạy trốn. Ở mới vừa ép hỏi bên trong, Tiêu Phàm từ huyết thiên kỳ trong miệng biết được phía trước có một cánh cửa, có thể là đi thông ngoại giới sinh lộ. Bất quá, huyết thiên kỳ tuy là thăm dò tới đó, nhưng cũng không dám đẩy cửa ra đi ra ngoài. Hắn chỉ là một con âm thần, một ngày đụng với cái gì đại khủng bố, liền sức đánh trả cũng không có. 233, chết tiệt, không thể để cho hắn chạy. Gấu tiêu cùng bàng nguyên giận dữ, dẫn đầu liền xông ra ngoài, ý muốn đem Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân bắt. Nhưng Tiêu Phàm có hành tự bí gia trì, Hảo Đức đạo nhân cũng có cực kỳ thần dị bí pháp. Gấu tiêu cùng bàng nguyên tu vì tuy cao, cũng là trận pháp ngăn trở hơi ngăn lại, không cách nào đuổi theo đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người thoát đi. Chết tiệt, ra ngoài sau khi, tất nhiên muốn phát lệnh truy nã cái này hai cái nhân tộc tiểu nhi. Gấu tiêu sắc mặt âm trầm như nước, thứ 36 sơn giã đang truy nã hắn. Ta cũng không tin, tập tam sơn lực lượng, đều bắt không được cái kia hai cái nhân tộc tiểu nhi. Bàng Nguyên cũng là nổi giận đùng đùng, mắt thấy đồ đạc thì sẽ đến tay, lại phát sinh loại chuyện này, xác thực làm cho bọn họ tâm lý biệt khuất hoảng sợ. Ung ung, hai vị viễn cổ di hung, dồn dập đánh ra khủng bố công phạt, tùy ý chảm sát những cái này đột nhiên nhô ra u minh xương cùng âm thần sâu. Phát tiết trong lòng hận ý, bằng không những thứ này bỗng nhiên xuất hiện, cái kia hai cái nhân tộc tiểu nhi, há lại sẽ vậy dễ dàng chạy trốn. Mà giờ khắc này, Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân đã đến cánh cửa kia địa phương sở tại, đẩy cửa ra, hai người không chút do dự bước vào trong đó. Chỉ là một giây kế tiếp, Hảo Đức đạo nhân sắc mặt nhất thời khổ sắp đứng lên. Tại sao có thể như vậy? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.